Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 606, gan bàn tay thoát hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới chân tên kia giấu ở trong lòng đất, Lục Thần Hận phải dùng ra toàn bộ sức mạnh, phảng phất tại cùng cao thủ tuyệt đỉnh so chiêu tựa như, không dám có chút dừng lại, điên cuồng hướng phía Rong binh thành chạy, chỗ nó đang ở phía dưới. Cầm miệng, ta biết. Lục Thần muốn rách cả mí mắt, một mặt cõng Viêm Ma, một mặt một tay đồng thời rút ra thần ma vô cực kiếm, hướng về phía mặt đất liên tục vung ra trên trăm đạo kiếm khí. Nhưng mà trong lòng đất chỉ có liên tiếp, miễn dịch, chữ, cái này, cái quỷ gì phòng ngừ. Đúng vào lúc này, đang ở Lục Thần phía trước 200 mét một lần hư không cửu bước di chuyển vị trí cực hạn vị trí, mặt đất dường như thảm trải nền một dạng, bỗng nhiên bên trên lật hình thành một đạo tường đất. Không tốt, nó động thủ. Viêm Ma sau lưng Lục Thần quỷ kêu, Lục Thần nhanh chóng cải biến phương hướng, nhưng một bên kia mặt đất cũng lật lên tường đất. Cẩn thận bị vây lại, ta biết ngươi có thể không thể yên tĩnh một hồi. Lục Thần tức giận mắng, nếu như đoán không sai, đây cũng là thổ hệ công pháp, còn như kỹ năng đẳng cấp, có thể dễ như trở bàn tay cải biến phạm vi lớn như vậy hình dạng bề mặt trái đất tuyệt đối không thấp. Không thể đi đường vòng, bằng không càng trốn không thoát. Lục Thần cắn răng một cái, Viêm Ma ôm chặt ta. Chấm, đã rất quấn rồi, Lục Thần thu hồi vô cực kiếm, chiến thần phụ thân, ác ma biến thân, thần ma cộng sinh, chuyển hóa hỗn độn công kích, phá toái hư không, mấy chiêu đồng thời phát động, Lục Thần cõng Viêm Ma, một quyền vọt tới. Oanh một tiếng nổ, Lục Thần cả người rơi vào cuồn cuộn nổi lên trong lớp đất. Cái này tầng đất mới đừng đánh bại, nhanh chóng lại có mới thổ thạch bổ sung, phảng phất vô tình vô tận, Lục Thần toàn lực phá toái hư không, đối mặt liên tục không ngừng bổ sung tới được thổ thạch cũng vô pháp một quyền đục lỗ. Chung quanh tảng đá trở nên cứng rắn, nó muốn vây khốn ta nhóm, quảng cáo. Đại ca, ngươi đừng nói. Ta thấy được, bão táp linh lực, phá toái hư không, hiện tại Lục Thần không thể có nửa khắc dừng lại, nhiều lần sử dụng bão táp linh lực cùng phá toái hư không, đánh nát phía trước tầng đất. Quyền thứ hai, Lục Thần di chuyển về phía trước 50, 60 mét. Còn có 500 mét, đánh ra mấy quyền phía sau, Lục Thần nhục thân đã ăn không tiêu loại cường độ này chiến đấu. Ngài nhục thân vượt ra khỏi phụ tải hạn mức cao nhất, hiện nay tổn thương trình độ 10. Bão táp linh lực phá toái hư không, còn có 200 mét, sinh tử ở nơi này 200 mét. Lục Thần không để ý thụ thương, điên cuồng nhằm phía Rong binh bên cạnh thành tế. Cuối cùng một quyền, Lục Thần chạy tới trên nắm tay chờ lực nhỏ đi rất nhiều. Ở nơi này một quyền đánh ra phía sau, hắn rốt cục đánh xuyên tầng đất. Ngài nhục thân vượt ra khỏi phụ tải hạn mức cao nhất, hiện nay tổn thương trình độ 85. Viêm Ma nói không sai, tiến nhập Rong binh thành quản khu trực thuộc khu vực, vật kia rốt cục cũng ngừng lại, mà Lục Thần cũng trùng điệp từ giữa không trung rơi xuống. Lục Thần mới phun ra một ngụm máu tươi, Viêm Ma cũng không tốt gì, phun ra một ngụm lục huyết, hai người song song ngã vào cái kia không nhìn thấy đường ranh giới trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên vực boss dường như đã quay đầu lại, thế nhưng nó nhưng lưu lại một cái khiến người ta xúc mục kinh tâm đường nhỏ, chỗ đi qua, mặt đất sụp đổ, cây cối ngã trái ngã phải, mới vừa cuồn cuộn nổi lên mỏm đá thổ sau khi hạ xuống, thình lình hình thành một tòa núi nhỏ. Lục Thần thở hổn hển, chưa tỉnh hồn, cái này thiên vực boss cũng quá mạnh đi, Viêm Ma nuốt khô vài hớp nước bọt, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy, ta còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể từ vật kia thủ hạ chạy trốn, ngươi dĩ nhiên chạy đi hơn mấy ngàn mét. Nó rốt cuộc là thứ gì? Vì sao không ở thông thiên tháp bên trong, sẽ ở dã ngoại xuất hiện? Lục Thần vẫn không hiểu, ta cũng chưa từng thấy qua, mặc dù là đi sông thông thiên tháp nhân, sợ rằng rất nhiều người đều không cơ hội nhìn thấy bộ dáng của nó. Tứ trọng thiên khoảng cách ngũ trọng thiên chỉ có nặng nề cách ngũ trọng thiên được xưng là chất biến thiên vực, tầng này boss cũng không phải quá khứ thiên vực boss có thể so sánh được. Dựa theo người này phương thức công kích quả thực rất khó nhìn đến bộ dáng của nó. Nó ở dã ngoại là ăn những chiến trường kia bên trên chết trận tiên quân thi thể, không biết đã ăn bao nhiêu. Là thi thể, Lục Thần không khỏi hít vào một hơi, được rồi, cùng tiểu mao đoàn không sai biệt lắm, chỉ là tiểu mao đoàn không thích ăn vật chết nó nhưng thật giống như không kén ăn. Bất kể nói thế nào, Lục Thần cùng Viêm Ma cuối cùng là trốn thoát. Ha ha, ha ha ha ha, thật tốt, Viêm Ma đột nhiên không khỏi nở nụ cười, vẫn là càng cười càng lớn tiếng, dừng đều không ngừng được. Ngươi là bị sợ choáng váng sao? Không phải ta, ha ha ha, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ, hiện tại giống như ta đi, hai chúng ta cái dạng này tới Rong binh thành, sợ là muốn lưu lạc đầu đường a. Lục Thần nhìn xem bộ dáng của mình, cả người quay đầu đột khuôn mặt, hơn nữa nhục thân trọng thương, quả thực cùng Viêm Ma không sai biệt lắm. Hai người cao thủ, hiện tại chán nản cùng ăn mày tựa như còn vô pháp đánh lộn. người cũng đừng cõng ta, đi thôi, ta hai đi trước Dong Binh Thành, ta nhanh mệt tê liệt. Viêm Ma nâng dậy Lục Thần, hai người lẫn nhau đỡ, hướng cách đó không xa Dong Binh Thành đi tới. Đang làm gì? Ngoài thành sĩ binh là một tướng mạo kỳ lạ trùng tộc, lúc này đang không nhịn được đánh giá trước mặt hai người. Rối bù đầy bụi đất, hai người khóe miệng còn có vết máu, còn vẻ mặt cười ngây ngô, thoạt nhìn trạng thái tinh thần không phải rất bình thường bộ dạng. Mấu chốt nhất là, hai gia hỏa này, một cái nhân tộc, một cái là ma tộc, cũng không biết làm sao làm được một khối. Chúng ta muốn ở chỗ này một cái tôi. Nơi này là thuê làm thành, chỉ cần có thực lực thì có sống, bất quá ta gặp các ngươi hai như vậy, sợ là phải chết đói. Vậy không làm phiền ngươi quan tâm. Cái kia sĩ binh suy nghĩ một chút, chỉ là không phải tới nháo sự bắt người, hoặc là tinh thần không bình thường, xem hai người kia dường như đều không phải là, vậy hắn cũng không còn tư cách không khiến người ta vào thành. Vậy các ngươi cũng đừng chết ở trong thành, đến lúc đó còn muốn giúp các ngươi nhặt xác. Tổn hại rồi một câu, người nọ ngược lại cũng cho có. Lục Thần cùng Viêm Ma dắt dìu nhau, khập khễnh vào Dong Binh Thành. Bởi thiên vực Boss tồn tại, buổi tối là không có chiến tranh, bất quá nơi này buổi tối lại phá lệ náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khắp nơi đều là các loại chủng tộc người, bên cạnh có mỹ nữ ở kéo khách cũng không biết kinh doanh là làm ăn gì. Uy, có muốn thử một chút hay không, bất đồng khẩu vị? Viêm Ma âm chắc chắc nhìn Lục Thần, người đi tiêu sái, ta giúp ngươi trả tiền. Quảng cáo, coi như hết, ta khẩu vị không có nặng như vậy. Lục Thần lắc đầu, cũng có nhân tộc mỹ nữ, bất quá ta không thưởng thức nổi. Viêm Ma lắc đầu, nếu để cho nhà ta bà nương biết ta đêm hôm khuya khoắt đi dạo nơi đây, phòng chừng chân bắn chết. Lục Thần cười nói, người chính là cái viêm khí quản, chúng ta ma tộc cả đời một chồng một vợ, mặc dù mất vợ hay chồng cũng sẽ không tái giá. Các ngươi nhân tộc không phải có thể thay đổi thất thường sao, người như thế nào còn câu nệ như vậy? Đắc đắc đắc, chớ đem ta làm hư, trước tìm khách sạn A, hai người hợp với tìm mấy gian khách sạn, kết quả đều bị người đánh đi ra. Ở đâu ra ăn mày, đi ra ngoài, chớ đem tiệm chúng ta làm dơ. Chúng ta cái này không thu kim tệ cũng không thu quân công, người cái kia quân công lại không phải chúng ta ở đây, lấy ra có ích lợi gì. Đi, cái gì cũng không thu, hai cái đều nhanh người chết, đừng chết ở tiệm chúng ta bên trong, cốt ra ngoài. Cuối cùng không có biện pháp, Lục Thần cùng Viêm Ma chỉ có thể tìm một dưới bóng cây mặt nghỉ ngơi. Không nghĩ tới ta Viêm Ma, lại có một ngày nghèo túng đến tận đây. Viêm Ma lắc đầu nói. Lục Thần sắc mặt ngưng trọng, hiện tại tiểu lục bên kia đan dược cũng bị mất, chính mình trạng thái tốt thời điểm tìm một chút dược liệu rất dễ dàng, nhưng bây giờ được rồi. Tam trọng thiên thời điểm, bên cạnh hắn có Thoa Ông, khi đó tốt xấu Thoa Ông càng già càng dẻo dai, hiện tại bên người chỉ có một so với chính mình còn thảm Viêm Ma. Nói, tứ trọng thiên boss thực lực lớn đại nằm ngoài dự đoán của Lục Thần, lấy hắn thực lực trước mắt dĩ nhiên hoàn toàn không phải tên kia đối thủ. Viêm Ma, nơi này tiền tệ là cái gì? Có biện pháp nào kiếm tiền? Chúng ta dù sao cũng phải phiên bản A, Lục Thần hỏi. Là linh thạch, đây mới thật sự là đồng tiền thông dụng, kim tệ ở chỗ này chỉ có thể mua được một ít rác rưởi. Kiếm tiền nói, ngày mai đi chiêu mộ thị trường nhìn, khi đó các tộc cần lính đánh thuê sẽ đến chọn người thanh lý khu vực quản lý dã thú, hoặc là làm một ít song binh nhiệm vụ, đủ loại đều có, hy vọng mắt mù có thể chọn chúng hai chúng ta, bao nhiêu trước trộn lẫn điểm linh thạch mua chút dược liệu A, Lục Thần lắc đầu, mắt mù mới có thể chọn chúng bọn họ. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh tư đến. Gần nhất Lục Thần trang bị bút cơ hội không phải rất nhiều, tựa như mạng già trước đây nói, mạng già hy vọng ở sảng văn bản chất không thay đổi dưới tình huống, đắp nặn một cái càng thêm chân thật cửu thiên thế giới. Tại cửu thiên chung, cùng duy ngã độc cuồng cùng nhau mạo hiểm, kết giao bằng hữu, cùng nhau mạnh mẽ. Cách chương.